Long Linh, chương 244, tư khảo đặc quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực trường trung khu trong kiến trúc Viêm Dương vệ binh mặc dù đều rất mạnh, nhưng mà bị một cái A cấp lính đánh thuê đoàn toàn bộ nòng cốt lực lượng đánh bất ngờ cũng rất nhanh ngoạn xong rồi. Bào Nhĩ cầm lấy đặc chế bình nhỏ, cực cẩn thận bà. Nắm, thần chi lệ đặt đi vào, sợ nhất thời đại ý, khiến thần chi lệ trần trụi tại cường đại ma lực ở ngoài, bốc hơi. Trung quanh ám dạ lam hồn người đều khẩn trương nhìn đến Bào Nhĩ thu thần chi lệ, càng nhiều người thì canh giữ ở cửa chống đỡ Viêm Dương quân đội xông tới. Tất nhiên bên ngoài tới người rất nhiều, á đương tư lực lượng rất cường đại, nhưng không thể làm đến như ma sĩ những kia chuyện kinh khủng. Lấy được, Bào Nhĩ theo không trung nhảy xuống, bả, nắm, trang thần chi lệ bình nhỏ sát người bảo quản trong ngực trong. Nói cho đội trưởng, chúng ta rút lui. Á đương tư nghe được đoàn viên la lên, tay trong nham dài mâu khẽ múa, giết người bên cạnh, bay nhanh xông về trong kiến trúc. Bào Nhĩ gặp đội trưởng đến án lấy ngực phóng, để, thần chi lệ địa phương, lấy được, đang nói, một cái cuồng bạo chiến sĩ đã dùng bá khí đem kiến trúc khung đỉnh oanh phá, kia ba miếng cao nhất ma tinh thạch cũng bị thành viên khác lấy được. Á đương tư nhìn đến bỉ mạc ra, lại nhìn một chút hắn trong tay máu chảy đầm đìa quái kiếm, nói, muốn thần chi lệ lời, liền theo ta đi. Nói dẫm lên đạp không, hướng phá vỡ địa phương bay ra ngoài. Kỵ sĩ phong ấn bị giải khai sau, mặc dù sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến cái khác nguyên tố lực khống chế, nhưng một ít đơn giản tiểu ma pháp vẫn có thể đủ sử dụng. Bỉ mặc ra cắn răng, gần nhất thực lực của hắn tăng lên tới một cái bình cảnh, phải nhanh một chút tăng cường lực lượng lời nói, nhất định phải muốn thần chi lệ, đành phải cũng đi theo bọn họ cùng bay ra. Kiến trúc ngoài, một cái quan quân thấy được những lính đánh thuê kia chạy thoát hô. Tính, đừng đuổi theo. Liên quân người đã công tới, phòng ngự lực trường đã phá, bọn họ lập tức liền sẽ chiếm đóng nơi này, không có lực trường bảo hộ cả tòa vùng ven bản kinh không chịu nổi long công kích, chúng ta sắp rút về chủ thành đi. Viêm Dương quân đội bọn lính mang bản thân bị thương huynh đệ, rất nhanh lại ly khai. Phòng ngự lực trường một phá, đủ loại ma pháp trực tiếp tại Viêm Dương hộ vệ thành trong tràn ra. Viêm Dương quân đội sớm đã tự động rút lui khỏi tường thành, đã không có thủ vệ nhân viên, rất nhanh liền bị liên quân chiếm lĩnh. Này trong đó, ai phất xâm lưu hoàng xích long căn bản xuất ra, đều không có xuất hiện qua. Liên quân trong quân đội đại doanh trong, tư khảo đặc liên tiếp nghe được rất tốt tình hình chiến đấu, rất cao hứng. Hừ, Viêm Dương thành quân coi giữ cũng sẽ có hôm nay, được xưng không bao giờ bị công hãm Viêm Dương thành, cư nhiên cũng có bỏ thành chạy trốn thời điểm. Tư khảo đặc thuộc cấp mặc dù cảm thấy hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút, nhưng cái khó được hôm nay tướng quân nhân. Vì, chiến cuộc mà cao hứng một lần cũng cô muốn quét bỏ hắn hưng, chẳng qua là nói. Hiện tại Viêm Dương địa khu, ba tòa hộ vệ thành, đã có hai tòa bị công hãm, còn lại một tòa tại bàng đặc đế quốc đại quân tấn công dưới, cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó Viêm Dương thành cánh chim vừa đứt, chúng ta năm quốc liên quân đại quân hãm thành, Viêm Dương chủ thành trừ phi đầu hàng, cũng chỉ có bị ngẫu nhiên ngoan cố chống lại. Tướng quân đại nhân, ngươi muốn nghĩ cái biện pháp bả. Nắm, xích long kỵ sĩ đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, mang bọn họ đội trưởng ai phất xâm ở lại chúng ta nơi này a, thốt ra lời này, tư khảo đặc lại cũng tỉnh táo lại. Người nói đúng, có ai phất xâm cùng hắn long tại, thậm chí đều không có xuất chiến, quân ta cũng đã thế như trẻ tre. Tại tấn công chủ thành thời điểm, có hắn ở đây, có thể mượn hắn thế lực một lần hành động đánh vào Viêm Dương chủ thành bên trong. Chỉ cần đã khống chế Viêm Dương chủ thành, trận chiến tranh này chính là chúng ta Khoa Lỗ liên bang thắng lợi. Cho dù Viêm Dương thành thành chủ Dương Viêm bị ai phất xâm giải quyết, cái này công lao ghi tạc thiết lai tây bên kia, chỉ cần không cho bàng đặc đế quốc chiếm chủ đạo quyền, đến lúc đó tại phân chia địa bàn thời điểm chúng ta liền có ưu thế. Thiết lai tây một cái tiểu quốc, chỉ cần cho bọn hắn gây điểm áp lực liền không tính là cái gì. Khác một cái thuộc cấp nói, chính là lần này xích long kỵ sĩ đoàn đội trưởng điều tạm đến chúng ta chiến khu đến, là vì trợ giúp chúng ta công chiếm Viêm Dương hộ vệ thành. Hiện tại thành đã chiến lĩnh, thiết lai tây bên kia nhất định sẽ yêu cầu bà. Nắm, ai phất xâm điệu trở về. Vài cái phụ tá nghĩ một chút, đột nhiên một cá nhân nói. Tướng quân ta có chú ý cái gì? Tư khảo đặc lập tức hỏi. Người kia nói, không cần nghỉ ngơi, lập tức triển khai đối Viêm Dương chủ thành lại lần nữa tấn công. Chỉ cần bà, nắm, cuối cùng quyết chiến đề tiền, chúng ta có thể dùng vui vẻ lầm thời cơ chiến đấu vì lý do, không cho ai phất xâm ly khai. Tư khảo đặc ánh mắt sáng lên, là cái ý kiến hay, có thể lại có nhân đạo, chính là bàng đặc đế quốc bên kia chiến tranh còn không chấm dứt tại khai chiến tiền. Trước, cũng đã quyết định qua, đẳng, đợi, ba tòa hộ vệ thành tấn công sau khi xuống tới, năm phương toàn bộ chuẩn bị xong, mới lại cùng tấn công Viêm Dương chủ thành. Hiện tại chúng ta mạo muội bác bỏ phía trước quyết định, này khả năng không tốt lắm đâu. Không, không quan hệ, Tư Khảo Đặc cười nói. Tình hình chiến đấu là thời thời khắc khắc đều ở biến hóa, trước quyết sách làm sao có thể tả hữu bây giờ chiến lược đây. Hiện tại Viêm Dương thành quân đội tuyệt phần lớn đều là tàn binh bại tướng, người bệnh gì đó nhất định rất nhiều, nếu cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, sẽ chỉ làm chúng ta phía sau chiến tranh trở nên càng thêm gian nan. Cũng không thể bởi vì Bàng Đặc Đế quốc vô năng, khiến chúng ta tình hình chiến đấu trở nên càng nghiêm trọng đi. Chính là, cái kia phụ tá vẫn còn có chút cố kỵ. Muốn là chúng ta bây giờ tiếp tục tiến công, cái khác tam quốc quân đội không vang ứng làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta liền sẽ lâm vào tư cố vô thân tình trạng, hơn nữa nội các trong còn có cái khác bốn cái quốc gia đều hội. Sẽ, quở trách chúng ta tự tiện hành động, Tư Khảo Đặc liếc mắt một cái vị này phụ tá cười nhạo nói. Không dám mạo hiểm người, vĩnh viễn không chiếm được công lao lớn nhất. Hiện tại 5 cái quốc gia, có 4 cái quốc gia cũng đã kết thúc đối Viêm Dương hộ vệ thành chiến đấu, còn dư lại Bàng Đặc Đế quốc đoán chừng cũng sẽ không dùng thật lâu thời gian. Hơn nữa Viêm Dương thành phương diện cũng sẽ không lại làm cho quân đội tại hộ vệ thành dừng lại, bọn họ nhất định sẽ co rút lại binh lực đem chiến đấu lực tập trung cùng một chỗ, ngươi nếu không tin, chúng ta tự đợi đến nghe tin tức. Hắn gọi đến phía ngoài truyền lệnh quan đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền lệnh xuống, không cho phép nhóm lửa nấu cơm, không cho phép nghỉ ngơi, mang lên lương khô ăn chín trực tiếp hướng Viêm Dương chủ thành tấn công. Là, truyền lệnh quan ngay lập tức đi xuống. Tư Khảo Đặc tự tin cười nói, chúng ta nếu động, bọn họ liền không thể không đi theo chúng ta động. Hãy chờ xem, Thiết Lai Tây Tang Lạc Cát Tư Tang Phổ Đặc Tư Mạn Tam Quốc quân đội đều hội. Sẽ, hưởng ứng, bởi vì bọn họ cũng không dám lấy chiến tranh thất bại đến mạo hiểm. Đến cho bọn hắn chính quyền hội. Sẽ, quở trách chúng ta, loại chuyện này liền giao cho chúng ta nội các cùng ngoại giao đại thần xử lý đi. Chỉ cần chiến tranh kết quả cuối cùng là thắng lợi tại chúng ta đầu trên cũng không phải là hơi mù, mà là vinh quang quầng sáng. Cái này Tư Khảo Đặc mặc dù chỉ là một gã chiến tranh tướng quân, nhưng hắn bả. Nắm, các nước tâm tính cùng chỗ hiểm đều nắm chặt, hắn biết tất cả quốc gia đều là dùng trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng làm mục tiêu. Chỉ cần vững chắc nắm chặt điểm này, chính phủ các nước liền không thể không căn cứ chiến tranh yêu cầu, mà thay đổi chiến thuật cùng kế hoạch. Cách chương.